Chương 8038, tiêu diệt chỉ bằng một chiêu. Ánh sáng chín màu tụ lại thành một thể. Thôn nhật thể của Tần Ninh bùng nổ, ánh sáng BNR sao bốn phía. Vấn tự quyết, hắn giang một tay ra rồi vỗ xuống, một chữ vấn rồng bay phượng múa xoay vòng vòng bay tới. Chữ vấn kia phóng thẳng tới gần một người mặc áo bào đỏ như máu trong đó, khi đã tiếp cận ông ta, nó lập tức nổ tung tạo ra một sức mạnh nghiền nát, mà lúc này, mấy vị cao thủ ma tộc sau lưng người mặc áo bào đỏ cùng nhau thi triển thủ đoạn của riêng mình, ngưng tụ ra từng tia máu, hóa thành bóng dáng cự thú muôn hình vạn trạng liều mạng xông lên. Ầm ầm, khí tức khủng khiếp bộc phát ra. Tần Ninh nhìn người có cảnh giới biến cảnh đứng sau 10 người đang xông ra kia, nhướng mày. Thành một thể, lúc này Tần Ninh cũng không thèm để ý, hắn nắm chặt tay, lại ngưng tụ thêm một lần nữa. Trong lúc nhất thời, 9 đốm sáng xung quanh cơ thể Tần Ninh đồng thời bay lên. Vấn tự quyết, cầu tự quyết, tác tự quyết, hành tự quyết, chi tự quyết, tư tự quyết, minh tự quyết, tâm tự quyết, đạt tự quyết. 9 chữ to rồng bay phượng múa bay lên 9 tầng mây, lớn chừng ngàn trượng vạn trượng. Trong lúc nhất thời, 9 chữ đạo quyết hợp hai làm một, cửu tự quyết. Chỉ thấy trên bầu trời có một chữ cửu lớn chừng vạn trượng, tưởng chừng có thể trấn áp chư thiên, uy trấn hoàn vũ, vào lúc này chậm rãi rơi xuống. 9, đây là trình độ cao nhất, cửu ngũ chí tôn, đại diện cho vô cùng vô tận. Một chữ cửu này vừa ngưng tụ thì khí tức lập tức bùng nổ, tiếng nổ vang lên bên tai không dứt. Lúc này, Tần Ninh nhìn về phía 10 người bên cạnh và xung quanh, chỉ có 10 người các ngươi thì không ngăn cản được ta đâu. Câu vừa dứt, Tần Ninh nắm chặt bàn tay lại, trong chữ cửu lập tức phóng ra ngàn đảo vạn đảo chữ cửu ra vụt BNR sau ngoài. Ầm ầm ầm, ngàn đảo vạn đảo chữ cửu kia hóa thành tầng tầng lớp lớp lợi kiếm lưỡi đao và chém xuống một cách dứt khoát. Tiếng ầm ầm ầm đinh tai nhức óc không ngừng vang lên. Dần dần, 10 thân thể kể cả hơn 10 vị cao thủ ma tộc sau lưng họ đồng loạt bị chấn nát, nghiền ép tan tành. Mà lúc này, Tần Ninh cảm giác được phong thần châu trong hồn phách của mình đang linh hoạt xoay tròn không ngừng, từng viên tịnh ma châu đan ngưng tụ ở bên trong phong thần châu. Cả 10 vị cường giả cầm đầu cảnh giới biến cảnh lẫn hơn 10 vị cường giả ma tộc cảnh giới vô ngã đều tiêu tan, chỉ còn lại một mình Tần Ninh bình tĩnh đứng giữa bầu trời. Cuộc đại chiến trong Linh Tiêu Sơn vẫn còn đang tiếp tục.